Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho anh biết ý nghĩ của cô. Lòng tính cũng không ngăn cản cô, bởi vì lúc này điện thoại bên cạnh kêu lên dữ dội. Là tôi. Nhị thiếu gia, tôi là Dương Huyền. Đã phân phó người của cậu an bài thỏa đáng tất cả việc trong Viêm Bang. Tất cả cán bộ cùng anh em đều đã hiểu. Một người thuộc hạ anh tin tưởng qua điện thoại đem tất cả việc trước đây anh giao phó nhanh chóng báo cáo cặn kẽ. Chỉ là trong bang có mấy cán bộ kỳ cựu, hình như không chịu tiếp nhận Viêm Bang. Từ khi Hàn tiểu thư tiếp nhận chức bang chủ, ở sau lưng làm chuyện mờ ám, ý đồ phá hoại hoạt động của Viêm Bang. Không nói hai lời, Long Tĩnh lạnh lùng. Nếu như không phải là rất quá mức, vậy thì cứ cho bọn họ. Nếu đó là rất quá mức, liền đem tất cả bọn họ kéo xuống, tìm người khác thay thế. Còn nữa, Hàn Viêm thì sao? Hàn Viêm đang ở trong nhà họ Hàn, dường như không có ý muốn tiếp xúc trực tiếp với Viêm Bang. Cẩn thận lưu ý ông ta dã tâm không nhỏ, sẽ không dễ dàng đem Viêm Bang nhờ cho người khác. Anh biết Hàn Viêm, ít nhất ông ta không an phận để mặc một người ngoài đón nhận thứ mình cực khổ một tay gây dựng, dù cho người ngoài là do đích thân ông ta chọn. Dương Huyền nhận lệnh, một giây sau anh thông qua điện thoại ấp úng nói. Còn chuyện này nhị thiếu gia. Chuyện gì nữa? Trần Hoàng muốn gặp cậu. Trần Hoàng à? Lòng Tĩnh nhướng mày. Tìm người giám sát anh ta cho kỹ, tối nay tôi đến. Vâng. Cô điện thoại, đúng lúc người con gái từ nãy trốn trong phòng tắm chậm rãi bước ra ngoài. Tôi ra ngoài một chuyến. Ừ, anh đi thong thả. Cô trở về mang theo nụ cười nhàn nhạt giống như ngày trước. Lòng Tĩnh thay quần áo liền rời đi. Hàn Bích La sau khi thấy anh chậm rãi ngủ lên giường. Cô vừa nghe anh nói đến Viêm Bang, nghe anh nói những người kia, người bọn họ muốn kéo xuống, thực ra là ai chứ? Còn nữa, anh vừa nhắc tới cha cô biết cha cô có dã tâm lớn nhưng lại không có năng lực, nên chỉ có thể trông coi Viêm Bang. Cho nên lời anh vừa nói là sợ cha cô không an phận, anh sẽ đối phó cha cô à? Cô hoang mang nhưng lựa chọn tin tưởng anh, bởi anh từng đảm bảo bỏ qua cho cha cô. Hơn nữa nếu như cô không nói ra những lời giống như muốn chạy trốn, chắc chắn anh tuyệt đối sẽ không làm khó anh em trong Viêm Bang. Đúng, anh đã bảo đảm anh tuyệt đối là người nhất ngôn cửu đỉnh, cho nên cô không cần lo buồn vô cớ. Hiện tại suy nghĩ một chút, hôm nay có bao nhiêu việc cần làm đây? Hình như có mấy bồn hoa cần phải thay đổi đất thì phải. Khuya lắm rồi, tại sao anh chưa về chứ? Nằm co giúp trên ghế sofa, Hàn Bích La thỉnh thoảng ngẩng đầu về phía cánh cửa chính đang khép chặt. Chả trai ra ngoài từ sớm, đến giờ chưa về. Anh cũng không nói là không về ăn cơm tối, cho nên cô nấu phần của anh, còn đặc biệt làm những món anh thích. Nhìn đến giờ thức ăn trên bàn chưa vơi chút nào, bởi vì anh chậm trễ chưa về, cho nên cô chẳng có tinh thần ăn uống. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Bỗng dưng cửa lớn bị đẩy ra, người cô chờ cả đêm rốt cuộc về. Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt anh, nó khiến cô cảm thấy bất an. Đại não nhắc nhở cô dừng bước chân mình. Trải qua mấy ngày nay, mặc dù bộ dạng anh giống như trước kia, trên khuôn mặt thấp thoáng ý cười, nhưng chưa bao giờ giống như hiện tại, lộ bộ mặt hệt như là tu la lãnh khốc. Bộ dáng kia khiến người ta không khỏi run rẩy. Ánh mắt Long Tĩnh chậm rãi phóng trên người cô, nỗi tức giận ngập tràn trong lồng ngực. Cùng với lửa ghen chú đang hoành hành khích bác lý trí anh. Anh không nên tin tưởng lời nói tiểu nhân của Trần Hoàng, không nên. Nhưng những lời Trần Hoàng nói lần nữa lặp lại trong đầu anh, dù như nguyền rủa không cách nào giải thoát. Nhưng điều làm anh thực sự phát điên chính là sự sợ hãi trong mắt cô. Màn phòng ngự cuối cùng để giữ lý trí của anh bị ánh mắt đó của cô xé rách. Anh như con mãnh thú không khống chế nổi mình, mạnh mẽ tiến về phía cô. Giọng của Hàn Bích La thấp dần, nhìn bộ dáng mất khống chế của anh khi cô sợ hãi. Theo bản năng cô tránh né. Về thường hoàn toàn bình phục, thân thể cô nhanh nhẹn như xưa. Cô nghiêng người, khó khăn lắm trốn thoát khỏi bàn tay anh, hấp tấp nhìn theo hướng cầu thang mà chạy. Khi hai tay chạm vào cửa phòng, tưởng chừng tránh được kiếp này, thì cô không thể ngờ anh nhanh đến vậy, kịp dùng một tay chặn ngay cánh cửa đang đóng. Cô dùng hơi sức, cho nên liền bị đánh bật, bị một lực mạnh tác dụng theo phản xạ cô lùi về sau mấy bước, không dám tin nhìn anh chằm chằm. Anh đã làm cái gì? Giọng cô khẽ run, thân thể không ngừng lùi về phía sau. Anh không nên tới. Đừng qua đấy. Lòng Tĩnh cau mày, chán nổi đầy gân xanh. Không cho tôi qua đó, vậy cô muốn người nào qua đó? Tôi không hiểu anh ở đây nói gì, hiện tại đi ra ngoài. Chân đụng mép giường, lòng cô căng thẳng, nhưng cô cố ra lệnh bản thân phải trấn tĩnh. Cô lén lút quan sát, âm thầm tính toán, tìm cơ hội thoát khỏi nơi đây. Nhưng có khả năng à? Anh giống như một chiến thần, canh giữ lối ra duy nhất, còn lại từng bước tiến phía cô. Huống chi nếu cô thực sự đến được cánh cửa kia, cô không thể thoát khỏi anh. Cô rất rõ ràng bản lĩnh của cô yếu xa so với anh. Đi ra ngoài ư? Anh nâng lên nụ cười nhạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net